Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 296, thứ 294 âm mưu quỷ kế, đặc thù, nhiên mà đang ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ấm áp ăn cơm tối lúc. Cùng đi theo tam đảng lúc này lại không có một có khẩu vị dùng bữa. Tất cả đều tụ tập ở một chỗ nhà trong, Thanh Vương, Ôn Quốc Công, Hữu Tướng, Bình Quốc Công, Lại Bộ Thượng Thư. Đại lý Tự Khanh tất cả đều trầm mặc ngồi ở hàng loạt ghế bành thượng. Ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Vương Tế Hiên tối mở miệng trước. Chư vị, các ngươi là phủ cảm giác được Hoàng thượng và Quý Nguyệt giữa có cái gì không đúng. Bình Quốc Công Hoàng Phủ Thánh theo trắng là chòm râu xem thường nhìn Vương Tế Hiên liếc mắt một cái, rõ ràng một bộ ngươi ở nhiều này vừa hỏi biểu tình. Hữu tướng Vương Ngọc Hằng là của Vương Tế Hiền nhị nhi tử. Cha mình mặt mũi đương nhiên là muốn cấp, trầm tư nhận một câu. Hoàng thượng và Quý Nguyệt thoạt nhìn tất nhiên là có quan hệ. Hiện tại ta chỉ sợ Quý Nguyệt căn bản là người của Hoàng thượng. Nếu là như vậy lời, kia Tây Bắc nhị hơn 10 vạn vạn đại quân nhưng liền tương đương với là của Hoàng thượng. Một khi trong tay Hoàng thượng có binh quyền, chỉ sợ bây giờ là thu phục hoàng quyền, không lâu tương lai chính là thu phục các vị trong tay binh quyền, Vương Ngọc Hằng lời này không thể nghi ngờ là ở nhắc nhở mọi người, cũng không thể thiếu mê hoặc nhân tâm gây xích mích ly gián ý tứ. Dù sao bọn họ Vương gia đã bị này tiểu hoàng đế lộng được quyền lực đại thất. Trong tay duy nhất cậy vào chính là Hoàng Thành Tam Quân. Kết quả hiện tại cậy vào không có. Bọn họ Vương gia ở Tần Quốc địa vị cũng theo xuống dốc không phanh. Không nữa có thể chỉ điểm Giang Sơn lời nói quyền, tuy nói còn có Thanh Vương. Thế nhưng Thanh Vương mặc dù cùng bọn họ Vương gia đứng ở mặt trận thống nhất. Nhưng trước sau là trong hoàng thất nhân, bất họ Vương, bọn họ tự nhiên là có mấy phần bảo lưu, cho nên hiện tại điều quan trọng nhất chính là ổn định Thanh Vương. Mượn hơi Bình Quốc Công Phủ. Nhất định phải ngăn cản Hoàng thượng thu phục Hoàng quyền. Đang ngồi nhân đều là trong triều kêu mưa gọi gió đại thần. Lại sao có thể không rõ Vương gia đánh chú ý. Có thể coi là minh bạch bọn họ cũng không thể bất suy nghĩ. Dù sao này liên quan đến tự thân lợi ích. Hoàng Phủ Chiêu Vân nhìn cha mình liếc mắt một cái. Đạt được cho phép hậu lúc này mới nhìn về phía Vương Tế Hiền hỏi. Không biết Ôn Quốc Công có hay không có cái gì hảo đề nghị. Vương Tế Hiền nghe nói, cũng không có vội vã nói chuyện, mà là ý vị không rõ nhìn thân là đại lý Tự Khanh Đậu Minh liếc mắt một cái. Bất quá còn không chờ hắn nói chuyện, Đậu Minh lại đột nhiên đứng lên, hướng về phía mấy người ôm quyền nói. Hạ quan nghĩ khởi còn có việc phải xử lý, liền không quấy rầy các vị đại nhân, Đậu Minh nói xong. Căn bản bất mấy người này nhiều lời, liền trực tiếp xoay người ly khai, kia rời đi tốc độ muốn nhiều mau thật là nhanh, trong nháy mắt liền biến mất bạt vô âm tín, cử động này lập tức thấy Vương Tế Hiền trầm sắc mặt. Ngay cả Thanh Vương và Bình Quốc Công Hoàng Phủ Thánh cũng đều hơi nhíu mày. Đáy mắt lược qua mấy phần ám trầm ni Đậu Minh cử động này đại biểu cái gì? Không cần thuyết minh, mấy người cũng đã nhìn hiểu. Đây là muốn rời khỏi tam đảng, triệt để đứng ở tiểu hoàng đế bên kia, không nghĩ đến còn chưa có đến Yên Quốc, này Đậu gia cũng đã làm ra tiền trạch Bình Quốc Công mặt mang ứ đảo. Vương Tế Hiền sắc mặt không phải rất đẹp mắt, nhìn chằm chằm kia cửa phòng đóng chặt, hình như hận không thể trừng ra cái lỗ thủng đến, nếu là thật sự nhượng Đậu gia đứng ở hoàng thượng kia một bên. Cộng thêm trong tay Quý Nguyệt binh quyền. Chúng ta Vương gia, Thanh Vương phủ hòa Hoàng phủ gia liền nguy hiểm mần ni như chỉ là trong tay Quý Nguyệt binh quyền. Đến chưa đủ gây cho sợ hãi, nhưng nếu là thật sự nhượng Đậu gia đứng ở tiểu hoàng đế bên kia. Cục lúc tiểu hoàng đế trong tay nhưng liền có hơn 80 vạn binh quyền. Tuy nói vẫn là không có Thanh Vương phủ hòa Hoàng phủ gia cộng lại hơn. Lại đã có đối địch khả năng. Huống chi tiểu hoàng đế còn là danh chính ngôn thuận, trong khoảng thời gian này tiểu hoàng đế ở dân gian thanh danh cũng rất tốt. chỉ sợ đến thời gian bọn họ Tam gia muốn ăn ngủ khó yên. Bình Quốc Công theo cầm thượng chòm râu, lão mắt hơi nheo lại, tuy nói hắn rất cam tâm tình nguyện nhìn thấy vương gia xui xẻo. Thế nhưng cục diện bây giờ cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Bọn họ hoàng phủ gia sản sơ chính là tiền triều vị thứ nhất hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Phía trước triều vốn là không thể lay động tồn tại, nếu không có bị vương gia tính toán, hôm nay này ngai vàng hẳn là thuộc về chết đi thái tử. Huống chi, bọn họ hoàng phủ gia còn có một hy vọng, chỉ bằng này hy vọng, bọn họ cũng nhất định phải bác một bác, cho dù là tạm thời tuyển trạch hòa kẻ thù hợp tác. Được chim quên ná, đặng cá quên nơm, tuy nói chúng ta hoàng phủ gia và vương gia tồn tại không ít mâu thuẫn. Nhưng bây giờ cục diện này chúng ta chỉ có thể tạm thời buông cá nhân ân oán tuyển trạch hợp tác. Dù sao tiểu hoàng đế là một nguy hiểm đế vương, hắn như vậy một lòng dạ cực sâu ngủ đông nhiều năm nhân. Tất nhiên là không hội tùy ý hư danh bị người kèm hai bên. Chúng ta hoàng phủ gia hòa trong tay Thanh Vương binh quyền. Sớm muộn sẽ bị thu về, một khi như vậy. Chúng ta Tam gia chỉ sợ có thể mạng sống liền coi là không tệ. Chớ nói chi là lưu ở triều đình, Vương Tế Hiền nhìn về phía nói chuyện Bình Quốc Công. Hắn liền biết này cáo gia tất nhiên sẽ không vào lúc này tuyển trạch đấu tranh nội bộ. Dù sao bất là bọn hắn không muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Mà là căn bản không có biện pháp, kẻ địch thế tới quá mức hung mãnh, nếu là bọn họ không buông hạ tất cả hợp tác lời. Liền chỉ có một con đường chết, sau đó, Vương Tế Hiền chuyển con ngươi nhìn về phía Thanh Vương, không biết Thanh Vương ra sao đề nghị. Thanh Vương theo vào cửa đô hiện tại cũng không có đã nói một câu nói. Hơn nữa này Vương gia thoạt nhìn thanh nhã ấm nhuận, kỳ thực lòng có lòng dạ, thủ đoạn làm cho người ta sợ hãi, tuy nói cùng bọn họ Vương gia là mặt trận thống nhất. Thế nhưng chẳng biết tại sao. Hắn luôn luôn cảm thấy này Thanh Vương có chút nguy hiểm ẩn đi. Thanh Vương nghe nói, nguyên bản thấp liễm con ngươi hơi ngẩng lên nhìn Vương Tế Hiền và Bình Quốc Công mấy người liếc. Mắt một cái, ấm nhuận thấp từ thanh âm chậm rãi lưu chuyển ra. Hiện nay chúng ta vẫn không thể hoàn toàn xác định Quý Nguyệt liền là người của Hoàng thượng. Hơn nữa Quý Nguyệt trên tay chỉ có 24 vạn Tây Bắc quân. Cho nên tạm thời có thể không cần phải xen vào Quý Nguyệt. Hiện tại chúng ta tối cần phải làm là ngăn cản Đậu gia sẵn sàng góp sức Hoàng thượng. Nhượng giữa bọn họ xuất hiện khoảng cách Vương Tế Hiền mấy người bao nhiêu cũng nghĩ đến. Chỉ cần nhượng Đậu gia và Hoàng thượng giữa sản sinh hiềm khích. Ly gián quan hệ giữa bọn họ cũng không cần lo lắng quá mức tiểu hoàng đế hội vô đến. Cứ như vậy liền có rất nhiều thời gian đến cùng tiểu hoàng đế chu toàn. Vương Ngọc Hằng đột nhiên nhìn về phía Bình Quốc Công và lại bộ thượng thư Hoàng Phủ Chiêu Vân. Ta nhớ Đậu gia tiểu nha đầu kia rất thích Hoàng Phủ Đại Tướng Quân. Nếu như Hoàng Phủ gia cùng Đậu gia có thể kết làm quan hệ thông gia lời. Tiểu hoàng đế chỉ sợ lại cũng không cách nào tín nhiệm Đậu gia, Vương Ngọc Hằng vừa nói như thế. Trái lại nhượng Bình Quốc Công và Hoàng Phủ Chiêu Vân nghĩ tới Đậu gia cái kia tiểu nha đầu. Mỗi lần Hoàng Phủ Thương từ lúc biên ải về kinh, tiểu nha đầu kia đô hội hướng Bình Quốc Công Phủ chạy. Nếu không có vương gia vẫn từ giữa làm khó dễ, chỉ sợ Hoàng Phủ gia hòa Đậu gia đã sớm kết làm quan hệ thông gia. Nghĩ tới đây, Bình Quốc Công và Hoàng Phủ Chiêu Vân đáy mắt quyển khởi một mạt diễu cợt. Nhượng Vương Ngọc Hằng thấy lúng túng ho nhẹ một tiếng, da mặt dày cười cười, lúc đó tam đảng chấp chính, nếu để cho các ngươi và Đậu gia thông gia, kia còn có chúng ta vương gia chuyện gì, chuyện này cũng không thể trách chúng ta, dù sao ai cũng không có thể nghĩ đến từ nhỏ mềm yếu vô năng bị người bắt nạt tiểu hoàng đế vậy mà. Lòng có mãnh hổ, lời này nói trái lại có lý. Lúc trước tam đảng chấp chính, cũng không phải thực sự điên rồi mới có thể nhìn mặt khác hai phe kết làm quan hệ thông gia. Cho nên lúc ban đầu biết được Hoàng Phủ nhà có ý hòa Đậu gia kết làm quan hệ thông gia thời gian. vương gia liền vội vã từ giữa làm khó dễ. Giết người, Hạ Dược, cái gì đâu Kiền, bất quá tiểu nha đầu kia cũng là cái thông minh đứa nhỏ. Cộng thêm Đậu gia sớm có dự liệu, đem nàng bảo hộ từ từ, không có một lần thành công. Cuối cùng vẫn là Đậu gia trước tùng miệng, cự tuyệt hoàng phủ gia cầu hôn. Lúc này mới nhượng vương gia nhân ngừng tay, dù sao mục đích đã đạt đến, bọn họ cũng không cần thiết sẽ tiếp tục hạ sát thủ. Bằng không nhạ mau Đậu gia, lại nên hoàng phủ gia ngồi thu ngựa ông chi lợi. Thanh vương lắc lắc đầu, việc này không thể thực hiện được, đã Đậu gia đã quyết định đi nhờ vả hoàng thượng, tự nhiên sẽ không đem duy nhất cháu ruột nữ gả đến hoàng phủ gia đi, hoàng phủ Chiêu Vân chậm gì. Dì nói, này đào không cần lo lắng, Đậu gia tiểu nha đầu kia một lòng muốn gả cho con ta. Chỉ cần nhượng Thương Nhi đi nói với nàng, dù cho toàn bộ Đậu gia phản đối, tiểu nha đầu kia cũng nhất định sẽ thành cho chúng ta hoàng phủ gia nhân, Thanh Vương cũng không có quá mức quan tâm việc này, bất quá cũng đã từng nghe nói một ít đồn đại. Đều nói Trung Nghĩa Vương Phủ Anh Hoa Quận Chúa Thích Bình Quốc Công Phủ cháu ruột. Nguyên bản hắn chỉ là suy tính Đậu gia phản ứng mới sẽ nói như vậy. Đã Hoàng Phủ Chiêu Vân như vậy có nắm chắc, như vậy này một kế cũng không phải không thể thực thi. Thế là Thanh Vương gật gật đầu, kia việc này liền làm phiền Bình Quốc Công phí tâm, còn triều đình bên kia. Chúng ta cũng có thể bắt tay vào làm sắp xếp người cho Trung Nghĩa Vương điểm ngon ngọt. Dù sao hiện tại triều đình là Trung Nghĩa Vương thay trưởng quản. Như vậy vất vả, như là không thể đạt được tốt hơn sự chỉ sợ không thể nào nói nổi, Vương Tế Hiền và Bình Quốc Công. Mấy người vừa nghe lời này, lập tức liền hiểu Thanh Vương ý tứ, hiện ở triều đình việc đô giao cho Trung Nghĩa Vương xử lý. Muốn làm cái gì cũng có thể, bọn họ liền ra tay giúp Trung Nghĩa Vương một phen, giúp bọn hắn Đậu gia ở triều đình nhiều xếp vào vài người tay. Ở các châu cũng nhiều xếp vào một số người, đằng tiểu hoàng đế trở lại Tân Quốc nhìn thấy triều đình hòa các châu hơn Trung Nghĩa Vương phủ. Người nhiều như vậy, kia tâm tình hẳn là hội, rất tốt đi, đến thời gian dù cho nghĩ trọng dụng Đậu gia, cũng không dám toàn tâm tín nhiệm. Chỉ hội còn lại lợi dụng, cục lúc bọn họ động thủ lần nữa đi Đậu ra thêm một cây đuốc. Trận này đi nhờ và rất nhanh liền hội đổ nát, đằng tất cả sự tình bàn bạc hoàn hậu, mấy người liền đi ăn cơm đi, ai cũng không biết bọn họ trận này ngầm bố trí đang lấy phát lại phương thức ở đế vương chỗ ở lý. Hồi phóng, sau khi ăn cơm xong, Quý Quân Nguyệt liền kéo Tần Lan Tuyết ở trong sân tán khởi bộ. Hai khắc hậu hai người lúc này mới trở về phòng, một hồi trong phòng Quý Quân Nguyệt vung tay lên, liền đem trước nguyên lực ký ghi lại rồi gì đó phóng ra. Hoa Tần Lan Tuyết cùng nhau thân mật nhìn một lần mấy người bố trí hoa nói chuyện. Đang nhìn đến Đậu Minh trực tiếp lúc rời đi, liếm liếm mồm mép, nhẹ cười ra tiếng, này Đậu gia không nghĩ đến trừ Đậu Trạm. Vẫn có như vậy một hai người thông minh, Tần Lan Tuyết liếc mắt nhìn hình ảnh trung biến mất bóng. Người, yên ổn phun ra ba nhượng Quý Quân Nguyệt vi lăng chữ. Hắn bất lực, ba chữ này vừa vào nhĩ. Dù là Quý Quân Nguyệt cũng hơi ngẩn người, bởi vì hoàn toàn không nghĩ đến. Dù sau này Đậu Minh bất quá 28 tuổi, hơn nữa tướng mạo tuấn lãng, có thể văn có thể võ. Coi như là một so sánh xuất sắc nam nhân, hơn nữa nhìn khởi đến rất bình thường. Quý Quân Nguyệt hơi nhíu mày, chuyển con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết, chuyện gì xảy ra, lấy Tần Lan Tuyết đã gặp qua là không quên được đa trí như yêu đầu óc căn bản không cần hồi tưởng. Liền chậm rãi mở miệng giải thích, Đậu Minh 18 tuổi ra ngoài du lịch sau khi trở về liền vào triều. Cự tuyệt rất nhiều tới cửa làm mai nhân. Không quá nửa năm liền truyền ra Đậu Minh bị đâm tin tức. Mặc dù không có thương cùng tính mạng, lại bị thương căn, từ đó không thể nhân đạo. Chờ hắn sau khi thương thế lành liền đối ngoại tuyên bố vĩnh không cưới thê. Lý do là không muốn hại người, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Nghĩ đến trước thành thạo quán ngoại nhìn thấy Đậu Minh lúc nàng cũng không có nhìn xảy ra vấn đề. Gì đến? muốn biết nếu thật là chỗ kia bị thương không thể nhân đạo. Lấy y thuật theo sắc mặt thượng đủ để nhìn xảy ra vấn đề. Người tin, Quý Quân Nguyệt như cười như không dắt khóe môi. Này Đậu Minh trái lại có vài phần ý tứ. Tần Lan Tuyết nhìn thấy Quý Quân Nguyệt cười, mình cũng cười theo. Hắn hảo rất Tần Lan Tuyết nhưng là bởi vì Quý Quân Nguyệt hội y thuật. Cho nên dùng nửa tháng thời gian liền học xong công tử Huyền một thân bản lĩnh. Tuy nói công tử Huyền y thuật ở phương diện khác cũng là không thể cùng Quý Quân Nguyệt so với. Bất quá dựa vào Tần Lan Tuyết dơ 1% chỉ số thông minh. Y thuật đã sớm vượt qua công tử Huyền, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Đậu Minh thương rốt cuộc là thật hay giả. Sau đó Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhìn xong mấy người mưu tính hậu. Nghĩ đến mấy người nói đến Đậu gia tiểu nha đầu. Việc này Quý Quân Nguyệt trái lại biết, dù sao tam đảng nhân vật chủ yếu nàng cũng tế đã tra xét bọn họ tất cả sự tình. Tự nhiên cũng bao gồm thiếu chút nữa trở thành hoàng phủ thương thê tử Đậu Phạn Huyên. Đậu Phạn Huyên bây giờ đã 20 tuổi, tuy nói Tần quốc dân phong tương đối mở ra, nữ tử 18 thành hôn không ít, thế nhưng 20 ở Tần quốc coi như là tuổi cao. Không ai thèm lấy. Bất quá mặc dù như vậy, Đậu Phạn Huyên lại là cái đọc đủ thứ thi thư, đọc kỹ binh pháp nhân, hơn nữa còn biết một chút võ nghệ, mà này đó mới có thể tất cả đều là bởi vì hoàng phủ thương học. Bởi vì Đậu Phạn Huyên từ nhỏ liền thích hoàng phủ thương. Ở hoàng phủ thương ra chiến trường hậu cũng một lòng học khởi binh pháp hòa võ nghệ. Năm đó nếu không phải vương gia từ giữa làm khó dễ. Đậu gia thật là có khả năng thỏa mãn Đậu Phạn Huyên tâm nguyện. Đem nàng gả tiến hoàng phủ gia. Chỉ tiếc, bởi vì vương gia như thế một náo. Cuối cùng gả cho hoàng phủ thương nhân ngược lại thành Bình Quốc công phủ vây cánh chung một thị. Làng gia đích nữ, nữ tử kia gả quá khứ cũng là một năm. Bởi vì sinh sản lúc ra ngoài ý muốn khó sinh tử. Chỉ cho hoàng phủ thương lưu lại một đứa con trai. Tên là Hoàng Phủ Thiên, cũng là theo nữ tử kia sau khi chết, Hoàng Phủ Thương không nữa cưới vợ tính toán, trong phủ càng là ngay cả cái thị thiếp cũng không có. Cũng bởi vậy bên ngoài đô đồn đại nói Hoàng Phủ Thương yêu cực nữ tử kia, mới có thể ở nữ tử kia sau khi chết nhiều năm như vậy cũng không lại cưới vợ lấy thiếp. Đậu Phạn Huyên cũng là bởi vì vẫn đối với Hoàng Phủ Thương có một tình chung. Cự tuyệt sở hữu việc hôn nhân, Đậu gia lấy nàng cũng không có biện pháp, bởi vì Đậu Phạn Huyên tính khí thái quật cường, chỉ cùng Đậu gia nhân nói chính mình chung thân không gả. Nếu là bọn họ không đếm xỉa nàng ý nguyện ép gả, kia trực tiếp nâng của nàng thi thể ra, cũng bởi vậy, Đậu gia chỉ có thể mặc cho do nàng, dù sao Đậu Phạn Huyên là Đậu gia duy nhất đích nữ. Bây giờ vương gia và hoàng phủ gia tính toán, này Đậu Phạn Huyên cũng coi như có thể như nguyện, Quý Quân Nguyệt cũng không phải lo lắng Đậu gia hội bởi vì Đậu Phạn Huyên liền đứng ở hoàng phủ gia. Bên kia, bởi vậy này một kế ly gián coi như là vô dụng. Còn triều đình việc, đã bọn họ đưa tới cửa tới cho Tần Lan Tuyết thay đổi người cơ hội. Bạch dùng bạch không cần, sáng sớm hôm sau. Đế vương nghi trượng lại lần nữa xuất hành, một đường hướng phía tiên thạch quan phương hướng mà đi, tiên thạch quan đối diện chính là Yên quốc chỗ giao giới biên ải. Tam hồi quan, Yên quốc phái tới đón tiếp Tần quốc hoàng đế nhân ngay tam hồi quan chờ đợi tiếp giá. 3 ngày sau đế vương rời giá chống đối tiên thạch quan. Đậu Trạm sớm đã ở tiên thạch quan chờ nghênh tiếp đế giá. Khi hắn nhìn thấy Quý Nguyệt và Hoàng thượng như hình với bóng thời gian, hơi sửng sốt, nghĩ đến trong nhà không lâu trước tin tức truyền đến, Đậu Trạm kinh tâm đồng thời, không tự chủ túc khởi chân mày. Quý Nguyệt hắn tưởng thật là người của Hoàng thượng, còn Quý Nguyệt và Tiểu Hoàng đế giữa kia cực kỳ hòa hợp khí chàng. Hoa Tiểu Hoàng đế đối Quý Nguyệt bất thường. Đoạn đường này đến, Ôn quốc công đám người đã tỏ vẻ thấy nhưng không thể trách. Lúc này nhìn thấy hai người đồng hành ly khai, cũng tất cả đều là vô cảm ân y bởi vì này đó bọn họ luôn luôn không bị hai cái này hơi thở ái. Muội thiếu niên kích thích, thật sự là làm bất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn kinh ngạc thần sắc. Quả thực có thể nói tập mãi thành thói quen. Đậu Trạm đi tìm Đậu Minh này, Tiểu Thúc Thúc hỏi thăm mấy câu dọc theo đường đi tình huống hậu. Liền đi tìm Quý Nguyệt, bởi vì tới biên ải là ở lều trại, cho nên Quý Quân Nguyệt còn là tránh hiềm nghi không có Hoa Tần Lan Tuyết ở tại một trong lều. Chỉ là Tần Lan Tuyết dặn bảo nhân đem Quý Quân Nguyệt lều trại đáp ở tại bên cạnh hắn. Đối với lần này, càng thêm nhượng đi theo cả đám quan viên tướng lĩnh rõ ràng hiểu Quý Nguyệt ở tiểu hoàng đế trong. Mắt không giống người thường, cùng đặc thù đối đãi. Bất quá nếu như mọi người biết, bọn họ vừa tự mình chấp chính không lâu liền kinh sợ triều đình Mỹ Lệ đế vương. Mỗi ngày buổi tối đô hội chạy đi quý đại tướng quân lều trại. Dự đoán hội khiếp sợ quá độ, dù sao ở trong mắt mọi người. Hai cái này đều là nam tử, biết Đậu Trạm sẽ tìm đến, cho nên Quý Quân Nguyệt cũng không có ly khai doanh trướng của mình. Đang nghe đi ra bên ngoài quý lễ mấy người thông báo hậu để hắn tiến vào. Đậu Trạm vừa đi vào lều trại liền nhìn thấy một bộ rất tinh tường cảnh tượng. Quý Nguyệt ngồi ngay ngắn ở bàn biên ngoắc ngoắc vẽ tranh không biết ở lộng những thứ gì. Trước đây Quý Nguyệt một người ở lều trại thời gian cũng thích như vậy viết chữ vẽ tranh. Chỉ là chưa bao giờ làm cho nhìn.